Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 321. Đến từ nguyên thế giới tế tự, Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể vội vàng tiêu hao lượng lớn thời gian chế tạo càng nhiều tinh hạm, gắng đạt tới nhất cử đánh hỏa nguyên tố, mà Chu Minh Nhạc bản thể, lúc này thì càng bận rộn hơn. Cùng lúc trước khác biệt chính là chiến tranh dung lô hình chiếu tại thôn Phệ Thổ Chi Tâm, Thủy Chi Tâm về sau, chiến tranh dung lô bản thể liền thiên nhiên nắm giữ hai loại nguyên tố năng lực. Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể có thể để đen giới bên trong chế tạo ra tinh hạm, mang lên một bộ phận đất, thủy nguyên tố đặc tính, tại chiến tranh dung lô vị diện tự nhiên là có thể làm được càng nhiều. Đang bận rộn một tháng thời gian không đến, dung hợp hai đại nguyên tố đặc tính sinh vật tinh hạm sơ định phiên bản liền lửa nóng ra lò. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là sơ định phiên bản thôi. Nếu như muốn để tinh hạm đơn độc định hình, như vậy liền chỉ có thể chờ đợi đến hỏa nguyên làm chi tâm tới tay mới được. Tại đen giới bên trong, cơ hồ đem miếng đất, thủy cầu đều thôn phệ chiến tranh dung lô hình chiếu, chế tạo ra tinh hạm số lượng đã đạt tới một cái dọa người tình trạng. Có thể nói như vậy, nhiều như thế tinh hạm, chỉ là từ đầu tới đuôi tuần tra một lần, đều cần tiêu hao Chu Minh Nhạc không ít thời gian, mà tại như thế số lượng tinh hạm gia nhập vào chiến trường về sau, hỏa nguyên tố trước đó ưu thế lập tức liền bị cấp tốc thay đổi. Theo hỏa nguyên tố lượng lớn bị tiêu diệt, hỏa thi tâm lập tức liền tăng cường những hỏa nguyên đó làm lực lượng. Không thể nghi ngờ, hỏa chi tâm đã sinh ra ý thức, đồng thời nó ý biết vốn có trí tuệ mức độ không thấp. Bởi vì không ít hỏa nguyên tố vậy mà không còn là phổ thông va chạm, ôm công kích, mà là sẽ phóng thích một chút hỏa hệ ma pháp. Dạng này hỏa nguyên tố so sánh với trước đó có thể nói là vượt qua một bậc thang. Nhưng mặc dù là như thế, tại mấy chục vạn tinh hạm không ngừng oanh kích phía dưới, hỏa nguyên tố một phương cuối cùng vẫn là triệt để thất bại. Mà theo hỏa chi tâm bị chiến tranh dung lô hình chiếu thôn phệ, chỗ này đen giới cũng sa vào đến tận thế trong cảnh địa. Thế giới bình chướng không ngừng vỡ vụn, trong thế giới khắp nơi đều là không ngừng kéo dài vết nứt không gian. Tốt a, nhìn thấy thế giới này cứ như vậy một chút xíu hướng phía tận thế đi đến, Chu Minh Nhạc trong lòng nhiều ít vẫn là có chút áy náy. Nhưng nếu để cho lúc trước hắn từ bỏ cái kia đất, thủy, hỏa chi tâm, hắn cũng là làm không được. Duy nhất có thể làm cho trong lòng của hắn có chút an ủi chính là thế giới này hẳn không phải là nguyên sinh thế giới, mà là cái kia đất, thủy, hỏa chi lầm đang thời gian dài rằng giặc bên trong không ngừng phóng thích nguyên tố lực lượng, một chút xíu hình thành thế giới. Không thể không nói, đất, thủy, hỏa cái này ba viên nguyên tố chi tâm thu hoạch được, đối với chiến tranh dung lô chỗ tốt là to lớn, tuy nói chiến tranh dung lô tựa hồ đã rất khó tấn thăng nữa. Nhưng cái này ba loại nguyên tố lực lượng chuyển vào, để chiến tranh dung lô chế tạo sinh vật tinh hạm lúc, có thể có càng nhiều lựa chọn. Điểm này đã hiện ra, một chút Chu Minh Nhạc cố ý trọng điểm chú ý sinh vật tinh hạm trên thân. Cái này ba loại nguyên tố lực lượng đã có tương đối hoàn mỹ phù hợp. Thậm chí một chút sinh vật tinh hạm đã bày biện ra nửa nguyên tố hóa. Đối với dĩ vãng những sinh vật kia tinh hạm, cái này nửa nguyên tố hóa sinh vật tinh hạm mặc kệ từ kiên cố phòng ngự hay là lực công kích mà nói, đều có tăng lên rất nhiều, cho nên Chu Minh Nhạc lại lần nữa đi đường thời điểm, dứt khoát liền đem cưỡi tinh hạm đổi một gốc ra, mới tinh hạm trong đó hạch từ thổ nguyên tố lực lượng ngưng tụ mà thành. Trong đó vỏ thì là thủy nguyên tố lực lượng, sắc ngoài vì hỏa nguyên tố lực lượng, thậm chí hắn lắp đặt chiến cơ cũng tận số đều hỏa nguyên tố hóa. Trước đó cũng đã nói, hư không bên trong tốc độ thời gian trôi qua không chừng, có khu vực tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, có địa phương lúc ở giữa tốc độ chảy rất chậm, mà Chu Minh Nhạc lựa chọn đi thuyền khu vực phần lớn đều là tốc độ thời gian trôi qua tương đối ổn. Định chỗ, dù sao coi như hắn hiện tại đã trở thành thần linh, cũng không nguyện ý tiến vào một chút thời gian tốc độ chảy cực chậm khu vực. Như vậy, cùng đem bản thân bao khỏa tại hồ phách bên trong không có bao nhiêu khác nhau. Sau đó đi thuyền thời gian liền có chút dài dằng dặc. Tại trong thời gian rất lâu, Chu Minh Nhạc đều không có gặp được trôi nổi ở trong hư không thế giới. Cho nên đang tiến hành một chút thí nghiệm đồng thời, Chu Minh Nhạc cũng hoặc nhiều hoặc ít đem một chút lực chú ý đặt ở cùng những cái kia tín đồ câu. Thông bên trên, lúc này nguyên thế giới bên trong, Taris cùng Ness chính triệu tập lấy đám nông phu tế bái Chu Minh Nhạc. Cùng dĩ vãng tế bái khác biệt, lần này tế bái có vẻ hơi thê lương. Đám nông phu từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng, mà nơi xa chính chuyện đến từng đợt tiếng chém giết. Tại Chu Minh Nhạc rời đi về sau, ở vào man hoang khu vực khai thác kỵ sĩ lính ban sơ tháng ngày trôi qua còn được. Chu Minh Nhạc trước khi rời đi, đem Flo Vương quốc tai họa đến không nhẹ, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, mất đi nội tình Flo Vương quốc cũng không dám coi thường vọng động. Tăng thêm Chu Minh Nhạc lưu lại binh chủng trấn thủ, cái này khai thác kỵ sĩ lĩnh phát triển được không sai. Không ít mộ danh mà đến chạy nạn nông phu để khai thác kỵ sĩ lĩnh nhân khẩu tổng số tại hơn 20 năm bên trong lên cao đến 100.000 người nhiều. Cái này man hoang khu vực nguyên bản là trăm dặm không có người ở trạng thái. Tăng thêm phụ cận man tộc bộ lạc đều bị quét dọn trống không. Những nông phu kia muốn làm sao khai khẩn liền làm sao khai khẩn. Trong lúc nhất thời, khai thác kỵ sĩ lính có thể xưng giàu có. Nhưng một lúc sau, vấn đề liền xuất hiện. Theo Flo Ba qua đời, Flo Vương quốc vậy mà xuất hiện nội loạn. Rất nhiều vương tử, ngoại thích kéo bè kết phái. Trong nước tất cả đại quý tộc nhau nhau đứng đội, ra tay đánh nhau. Có thể để người tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Rất nhiều vương tử trong chiến tranh bỏ mình. Flo Vương thất dòng chính toàn diệt. Mà cuối cùng chiến thắng lại là Mark Bá Tước. Vị này Mark Bá Tước chính là ban sơ cùng Hanh Tử Tước phát sinh xung đột vị kia. Cũng chính bởi vì hắn mới dẫn xuất đằng sau một loạt vấn đề. Chu Minh Nhạc ban đầu ở Đại Phá Vương thành thời điểm muốn xử lý vị này Mark Bá Tước, nhưng cuối cùng không thể tìm tới. Mà theo Mark Bá Tước đăng cơ thượng vị, toàn bộ Flo Vương quốc liền đối với độc lập khai thác kỵ sĩ lính đối địch. Ban sơ là độc lập khai thác kỵ sĩ lính cần thiết các loại vật chất bị các lộ cửa ải giam. Về sau thì là số lớn giặc cướp chui vào độc lập khai thác kỵ sĩ lính nhằm vào những cái kia tản mát. Bên ngoài thôn trang liên tiếp phát động đánh lén. Đương nhiên, đối diện với mấy cái này khó khăn, Taris, Ness hai người nương tựa theo Chu Minh Nhạc lưu lại binh chủng dần dần giải quyết những vấn đề này. Nhưng theo Mark Bá Tước không biết làm sao liên hệ với man tộc Mimani Vương Đình. Chu Minh Nhạc rời đi nguyên thế giới trước đó. Thế nhưng là đem vị kia man thần Halenodi đắc tội đến không nhẹ. Cho nên song phương liên hệ với về sau, man thần Halenodi lập tức liền hạ đạt thần dụ. Man thần thần dụ hạ đạt khiến cho nguyên bản còn dự định cùng Flo Vương quốc cò kè mặc cả Mimani Vương Đình đoan chính thái độ, muốn nói Mark Bá Tước, theo hắn đăng cơ làm vương, cần phải được xưng là Mark một thế. Vị này Mark một thế quốc vương bệ hạ rất nhanh liền hạ đạt nhằm vào độc lập khai thác kỵ sĩ lĩnh. Thảo phạt lệnh, tuy nói còn có không ít quý tộc bất mãn Mark một thế cướp vương quyền hành vi. Nhưng bất kể nói thế nào, trên thế giới này hay là có rất nhiều nguyện ý quỳ liếm Mark một thế quý tộc. Số lớn quý tộc tư binh tụ tập lại, hướng phía độc lập khai thác kỵ sĩ lính xuất phát, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.